lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đạo vừa đi, các thành viên du chùa lần lượt hỏi Tiểu Bảo tình hình bọn họ ở trên đảo. Tiểu Bảo lấy hộp cho cốt của Thượng Hiểu ra, lại nói với mọi người tình huống của Tiểu Lục. Mọi người nhao nhao thở dài một hơi, tự nhiên là thương tâm khổ sở. Cũng may người CS3T loạn thế này thật sự quá nhiều, mọi người cũng dễ dàng điều chỉnh tâm tình của mình. Trong lều trại yên lặng một hồi, lúc này mới chuyển miệng hỏi huyết thống của bọn họ. Nguyễn Nham và Tiểu Bảo lần lượt trình diễn một chút, nhóm Du Chuẩn, tự nhiên là không thể nói được hâm mộ ghen tị hận, đáng tiếc Tiểu Lục ngủ, mọi người cũng không nỡ quấy rầy, liền dứt khoát hỏi tình huống chi tiết huyết thống thức tỉnh. Trước khi trở về, Nhâm Nghị hạ lệnh cấm khẩu lệnh, để cho tất cả đặc thù không được phép nhắc tới huyết thống Tiểu Bảo. Nguyễn Nham dứt khoát không nói lời nào, nhắm mắt tránh né. Tiểu Bảo liền nói mình mơ hồ hồ đồ, ngược lại là huyết thống Nhâm Nghị thức tỉnh nói rất tỉ mỉ. Về chuyện bảo mật, kỳ thật Nhậm Nghị giải thích rất rõ ràng, không phải là tin không qua những huynh đệ Du Chuẩn, mà là sợ dẫn đến hỗn loạn, không bằng hết thảy đều bí mật khiêm tốn tiến hành. Hơn nữa quan trọng hơn, chuyện dùng máu của Tiểu Bảo để đánh thức huyết thống có tính nguy hiểm nhất định, Nhâm Nghị càng thêm hy vọng vẫn là các huynh đệ có thể ở bên bờ sinh tử tự mình kích phát huyết thống. Nhậm Nghị và Lưu An Hoa lần này đi hơn 3 tiếng đồng hồ, trời đã sáng, người còn chưa trở về, ngược lại xa xa truyền đến tiếng pháo. Trong lều trại những con chim nhỏ này cũng không buồn ngủ, đông một câu tây một câu liền nói đến hừng đông, sau đó an bài 4 đại biểu đi lấy điểm tâm, phát cho các huynh đệ. Bây giờ tình hình ở Trung Quốc một lần nữa trở lại giai cấp cộng sản, thời đại ăn nồi cơm lớn, từ người lính đến dân chúng đều thống nhất phân phát, nhưng như vậy tóm lại không phải là biện pháp. Dựa vào vật tư dự trữ nuôi người, chỉ ra không vào được, khẳng định kiên trì không được bao lâu, cho nên quan chức chính phủ bên kia bắt tay vào vấn đề dân sinh, mở ra một ít đất đai, lợi dụng nhà kính nuôi một ít thực phẩm có năng suất cao trong mùa ngắn, cùng với thuốc kích đức đã sớm nổi tiếng ở Trung Quốc, thúc đẩy nấu chín lợn vịt, nhưng chính là như vậy, có thể ăn một miếng thịt, một ít rau tươi cũng không nhiều, khi Tiểu Bảo lấy được ngô và gạo nấu thành cháo loãng. Các huynh đệ còn nhao nhao cảm khái hôm nay có thêm thứ tốt. Mọi người vừa ăn thức ăn, sau đó lại tán gẫu đến thế cục trước mắt, nghe nói kho lương thực của quan kho vẫn có, nhưng chữ lương tư nhân lúc ban đầu hỗn loạn cơ bản bị dân chúng cướp đoạt không còn, cuối cùng lại bị căn cứ của tổ chức dân sự thu cào. Khi đó thật sự hỗn loạn a, vì thức ăn mọi người cơ bản sắp điên rồi. Nói đến đây, có người nhìn một vòng, nhỏ giọng lại nói, nhưng một số tổ chức dân sự lớn đã hình thành quy tắc cung cấp vật tư dựa trên năng lực, cán bộ cùng điều kiện sống lợi hại cũng không kém, so với chính thức trọng điểm dưỡng quân nhân, quy tắc thứ hai của dân chúng mà nói, có vài người thức tỉnh huyết thống cũng không vào quân đội, ngược lại là đi tổ chức dân sự. Cấp trên đối với loại tình huống này có chút lo lắng, từng cỗ lực lượng nhỏ tụ tập tự cứu mình không sao cả, một khi hình thành quy mô lớn, nói không chừng nội bộ nhân loại ngược lại sẽ nhấc lên nội đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những quân nhân như bọn họ phòng không riêng gì những quái vật bên ngoài, còn có tổ chức tư nhân trấn nhiếp cỡ lớn. Tiểu Bảo trầm mặc nghe xong, nhớ tới những lời Nhậm Nghị nói lúc trước, đè thanh âm hỏi. Thủ lĩnh của những tổ chức tư nhân này đều có quan hệ gì không? Không phải là trên xã hội đen ban đầu chứ? Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, thật vất vả mới tìm được một từ. Chiêu An, không thể Chiêu An sao? Cố Văn Lâm nói. Cũng phải có thể Chiêu A, hiện tại chỗ của chúng ta đã hoàn toàn bão hòa, những người tới đây, rất khó an trí, đương nhiên, trong khoảng thời gian này đứt quãng vẫn có người đến đầu nhập. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hệ số an toàn chính thức vẫn cao hơn nhiều so với tổ chức tư nhân, chỉ riêng vũ khí chế không vũ khí này chính là duy nhất của chúng ta. Hàng năm quốc gia dành quân phí nhiều như vậy, lại nuôi nhiều binh như vậy, chỗ tốt lúc này liền thể hiện ra. Tiểu Bảo gật đầu. Đồng ý với lời này, mặc kệ tổ chức tư nhân như thế nào, nhưng người ổn định tình hình Trung Quốc vẫn là những quân nhân như bọn họ. Tiêu Tuấn một mực ở bên cạnh nghe, thấy đề tài kết thúc một chút, lúc này mới mở miệng hỏi. Như vậy chúng ta thì sao? Nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là gì? Cố Văn Lâm nhớ lại. Lúc trước khi mới chuyển đến nơi này, chúng ta chủ yếu phụ trách chính là ra ngoài ô thu hồi vật tư, một ngày một xe tải vận chuyển trở về. Nhưng các cậu tiến vào cũng nên nhìn thấy, gần đây cương thi tụ tập bên ngoài có chút khoa trương, ngoại trừ không trung, căn bản không xé được một lỗ hổng phá vòng vây, nhưng nếu muốn từ trên không trung mà nói, giá trị tiêu hao năng lượng so với vật tư mang về giá trị cao hơn nhiều, huống hồ những thứ có thể bay lên trời khi thiện sợ ác gặp phải vũ trực một mình đều sẽ công kích, cơ bản có đi không trở về. Vì vậy, chúng tôi đã không làm nhiệm vụ trong một số ngày. Còn biên phòng thì sao? Bên ngoài phòng ngự đều là bộ binh bình thường. Nhắc tới chuyện này, Cố Văn Lâm thở dài một hơi. Kéo phòng tuyến, mỗi ngày đều như đi làm như thường lệ rửa sạch, cũng may những cương thi này đều ngu ngốc, tứ chi lại cứng ngắc, tụ tập ở một đống từng đống nổ một mảng lớn, không đến một giờ đã kết thúc. Kế tiếp chính là người thức tỉnh thay phiên nhau đi phòng tuyến đối kháng cương thi cao cấp. Vấn đề cũng không lớn, đến buổi chiều, những thứ kia cơ bản liền sạch sẽ, ban đêm tụ tập lại, ngày hôm sau lại thanh, chu kỳ lại bắt đầu. Như vậy à, Tiêu Tuấn liên tưởng đến chủng tộc ở căn cứ dầu khí, trong lòng trầm xuống, mỗi ngày lăn qua lăn lại như vậy, có nhiều đạn dược hơn nữa cũng có một ngày hao hết. Cố Văn Lâm vỗ vỗ bả vai hắn, tầm mắt dừng lại trên đoạn tay áo trống rỗng kia, ánh mắt có chút ảm đạm, ngữ khí ngược lại càng tha thiết hơn một chút. Bất quá yên tâm, đây cũng chính là gần đây mới bắt đầu, không sư truyền đến tin tức như vậy, nói là đất trống trải giữa thành thị ngược lại không nhìn thấy những quái vật này. Như vậy tụ tập thanh lý cũng tốt, khiêng vài ngày, mặt trận nhất định có thể đẩy ra ngoài. Tiêu Tuấn gật đầu, trong lòng khẽ động, hỏi, chúng ta có thể đi tiền tuyến xem một chút không? Hai tiểu đội chúng ta là trạng thái chờ lệnh, không biết có nhiệm vụ gì, các cậu mới trở về, ta phòng trưng cấp trên nhất định sẽ an bài người đến xem, tạm thời hẳn là không nhúc nhích đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật là như thế, mọi người lại nói một hồi, rèm lều trại đã bị vén lên. Nhâm Nghị đi vào, phía sau còn có 4 sĩ quan, 2 sĩ quan trường học, 1 thượng úy, còn có một người thoạt nhìn là một binh sĩ thông tin. Nhâm Nghị giới thiệu cho mọi người, 2 thiếu tá đều là cán bộ quân khu thành đô, phụ trách đón bọn họ đi qua tòa nhà tổng bộ họp, phô trương này cũng coi như là rất long trọng. Nhâm Nghị cười yếu ớt, vỗ vỗ lưng ông, mây ám hiệu đánh xuống, mọi người phía sau đều hiểu, bí mật vẫn là bí mật, còn lại nói thật. Đi bộ hơn 10 phút. Đến tòa nhà tổng bộ quân khu, thiếu tá dẫn bọn họ lên phòng họp lầu 2, sau khi để bọn họ ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống theo, đứt quãng nói chuyện với Nhậm Nghị trong chốc lát. Bình thường mà nói, bọn họ bộ đội đặc chủng cùng bộ đội mất liên lạc thời gian dài như vậy, trở về nhất định phải trải qua ít nhất 1 tuần chính thẩm, nhưng hiện tại tình huống hiện thực bất đồng, nhân loại cùng quái vật liên thủ khả năng cơ hồ là không có, cho nên trực tiếp đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Một lát sau, Hồng Nguyên giáp hồng đoàn của căn cứ dầu khí cùng binh lính của hắn cũng bị mang tới, trong đó có người thức tỉnh Giang Ương Hằng Cát, còn có Giang Phong cùng Ngô Địch Gia tạm thời mượn đi. Song phương gặp mặt đều hỏi xin một chút, thấp giọng nói một chút tình huống sau khi tách ra. Hồng đoàn bên kia dọc theo đường đi không phát sinh tình huống gì, bắt được sinh mệnh trùng tộc quỷ dị cũng đem qua giao cho tổng bộ, các chiến sĩ đang nghỉ ngơi một chút, trung tâm chỉ huy cũng đáp ứng giúp bọn họ tìm người nhà, đang yên lặng chờ lệnh. Bên kia vừa nhắc tới chuyện người nhà, đám du chuẩn, nhao nhao trầm mặc xuống, hiện tại thế cục này, tìm được người nhà nói dễ dàng như thế nào. Đợi khoảng 5 phút, cửa phòng họp nối đuôi nhau tiến vào 6 gã tướng lĩnh cao cấp, vừa nhìn thấy mấy người này, cho dù là du chuẩn, những người kiến thức rộng rãi, cũng nhao nhao đánh lên tinh thần, ngốc thần. Tư lệnh quân khu thành đô, Hoàng Sơn, tư lệnh lục quân, Lâm Học Chân, phó tư lệnh lục quân, Tạ Tương, phó chính ủy, Mã Vĩnh Nguyên, còn có đại đội trưởng, Chim Ưng Tây Nam, Diệp Trấn Quốc và thủ lĩnh của bọn họ, Lưu An Hoa. Mấy vị tư lệnh ngồi về phía trước, cảm giác trong nháy mắt không giống, đôi mắt sắc bén kia giống như lưỡi dao gọt qua lại bọn họ, tuyệt đối khí chàng áp chế. Tư lệnh Hoàng ngồi ở giữa cười, sau đó nghiêm mặt mở miệng. Tôi nói ngắn gọn, mọi người vất vả rồi. Hiện tại thế cục hỗn loạn, từng giây từng phút tất tranh. Về kinh nghiệm mấy ngày nay của các cậu sau đó giao cho ta một báo cáo chi tiết, tôi sẽ tự mình đọc, mục đích của hội nghị hôm nay chủ yếu là hỏi các cậu về quan điểm của tộc người rắn và trùng tộc. Nhâm Nghị nhìn về phía Lưu An Hoa, sau đó lại cười cười với Hồng Đoàn, ý bảo hắn ta nói trước. Hồng Đoàn tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, lấy ra văn kiện trong tay, bắt đầu nói. Theo quan điểm của Hồng Đoàn, tộc người rắn sẽ không thoát ly dưới đáy biển, mặc dù có thể dự đoán được sinh mệnh cường đại hơn. Nhưng dựa theo lãnh thổ địa cầu và mặt biển so sánh, trong thời gian ngắn, tộc người rắn sẽ không đối với tộc quần trên lục địa chiếu thành uy hiếp. Còn trùng tộc tuyệt đối là một tộc quần đáng sợ. Một khi phát hiện nhất định phải tiêu diệt, nếu không một khi làm lớn, người bị tiêu diệt chính là nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong báo cáo này, đồng thời nói phân loại tiến hóa của tộc người rắn và trùng tộc, cùng với phương hướng tiến hóa sau này, thậm chí còn có tư liệu hình ảnh. Nhóm, Du Chuẩn, nghe nhướng mày, Hồng Đoàn quả nhiên là quân nhân được tác phong thời Bình Hun Đúc, làm rất tốt trong việc thu thập tình báo và báo cáo hội nghị. Mà đại biểu bên, Du Chuẩn, là Lưu An Hoa, đồng thời cũng xuất ra một văn kiện, đương nhiên chính là tư liệu lúc trước Nhậm Nghị rời đi cùng ông nhanh chóng sửa sang lại. Có lẽ là tính chất của Du Chuẩn, chất lượng bất đồng, Nhậm Nghị trước đó tiết lộ với Tiểu Bảo ra kế hoạch đại cục hoàn toàn không liên quan, nội dung chủ yếu báo cáo vẫn là thứ càng thêm chân thật, là so sánh thực lực giữa người thức tỉnh và quái vật đã biết trước mắt. Những số liệu này có rất nhiều ví dụ như giá trị cao nhất và thấp nhất của các năng lực sau khi Tiểu Bảo kích hoạt huyết thống, lực sát thương có thể đạt được khi đối đầu với tộc quần quái vật, cùng với phương hướng tiến hóa dự kiến còn có thể tiến hóa và bản đồ so sánh tiến hóa của ngoại tộc. Đây tuyệt đối là một công trình lớn, bởi vì thời gian quá ngắn, số liệu cũng không phải có tính xác thực quá cao, nhưng so với Hồng Đoàn bên kia đưa ra càng thêm nhiều thứ có giá trị. Mấy vị lãnh đạo nghe xong báo cáo, vì để cho số liệu càng thêm tích cực, một đám người đi xuống sân huấn luyện, để cho đám người Tiểu Bảo nhao nhao biểu diễn một chút. Đương nhiên, bất kể là lực sát thương hỏa diễm của Tiểu Bảo, năng lực phòng ngự kim hệ cùng khả năng bắn tỉa tầm xa của Nguyễn Nham, trường điều khiển thủy hệ của Nhâm Nghị, thậm chí là hậu cần hệ gỗ của Tiểu Lục, đều làm cho ánh mắt của các thủ trưởng sáng lên, nhao nhao vỗ tay. Lâm Học Chân thậm chí giơ ngón tay cái lên với Lưu An Hoa, cười nói. Quả nhiên là bộ đội tinh duệ, năng lực của bốn người này thật sự ngoài dự liệu của chúng ta, vượt xa đại bộ phận người thức tỉnh mà chúng ta biết. An Hoa à, bốn binh lính này ta khẳng định phải đi, cậu vẫn là kiên trì quyết định của mình, Lưu Thủ. Du Chuẩn, sao? Lưu An Hoa cười cười, tầm mắt dừng trên người Tiểu Lục. Ba người kia ở chỗ ta khẳng định không được, có thể làm chút việc cũng tốt. Ngược lại Tề Hiên giật đứa nhỏ này, ôi hy vọng cậu tạm thời không cần giao nhiệm vụ của cậu ta còn cần trưởng thành một chút. Lâm Học Chân nhướng mày, cậu thật sự không đến sao? Lưu An Hoa lắc đầu, trong thân thể mỗi người đều có huyết thống tồn tại, tôi tin tưởng những tiểu tử kia nhất định đều có thể tìm được phương thức chiến đấu của mình, đợi đến khi đại bộ phận đều thức tỉnh huyết thống, tôi nhất định sẽ mang theo nhóm sinh lực quân này cùng cậu hội hợp, đến lúc đó sẽ không biết cậu hoan nghênh không hoan nghênh. Đương nhiên hoan nghênh, Lâm Học thật sảng khoái cười ha ha, sau đó có ý chỉ hỏi. Chẳng lẽ cậu biết huấn luyện người thức tỉnh như thế nào không? Có chút đầu mối đi, Lưu An Hoa gật đầu. Có chút đầu mối, nhưng còn cần mò mẫm, có tiến triển, tôi sẽ báo cáo trước. Tốt, Lâm Học Chân gật đầu, trầm mặc 2 giây, thấp giọng lại nói. Tôi sẽ cân nhắc sắp xếp riêng cho Du Chuẩn các cậu thành một tiểu đội đặc thù, cần dụng cụ thí nghiệm liền nói với tôi sẽ tận lực thỏa mãn. Lưu An Hoa gật đầu. Còn nữa, Lâm Học Chân lại nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tề Hiên giật tạm thời tôi sẽ không an bài hành động, nhưng nhất định phải đến chỗ tôi. Nhân viên nghiên cứu khoa học đang thống kê số liệu chi tiết của người thức tỉnh, thậm chí hy vọng tìm ra một con đường cường hóa, cậu ta đến chỗ tôi không có hại. Lưu An Hoa trầm mặc thật lâu, cho đến khi nhìn thấy Tề Hiên giật nắm chặt quần kỳ tâm bảo, cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao Nhâm Nghị cũng nói. Tề Hiên giật không thể rời khỏi kỳ tâm bảo, hai người ở cùng một chỗ, chưa chắc có chỗ xấu. Bất quá, tôi có một yêu cầu. Cái gì? Lâm Học thật sự nhìn ông. Trong lúc không có nhiệm vụ, tôi hy vọng mấy người này hành động có thể tự do một chút, tối thiểu có thể thường xuyên đến bên tôi một chút. Luyến tiếc sao? Lâm Học thật sự nở nụ cười. Dù sao cũng cách gần, ngẫu nhiên tới đây một chuyến cũng không quá đáng chứ. Chỉ cần không chậm trễ nhiệm vụ, khẳng định không chậm trễ. Được, tôi đáp ứng cậu. Hai gã lãnh đạo nói 2-3 câu an bài xong chuyện kế tiếp, coi như là đạt thành hiệp ước sơ bộ. Kỳ thật chuyện điều binh này tiếp theo điều lệnh cũng có thể hoàn thành, nhưng dù sao tình huống. Du Chuẩn, hơi có chút bất đồng, hơn nữa lại đồng thời điều đi 3 gã người thức tỉnh cường đại làm cho người ta sáng mắt, rốt cuộc vẫn hy vọng thương hảo hảo đo lường. Hơn nữa quan trọng nhất, Lâm Học thật tôn trọng Lưu An Hoa. Lưu An Hoa tuyệt đối là một quân nhân tốt, có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa người cao tầng đều biết, Lưu An Hoa người này đặc biệt bảo vệ khuyết điểm, thủ hạ binh lính của ông ta tất cả đều coi như bảo bối cung cấp, thời đại hòa bình muốn từ trong tay ông ta đào đi một binh cũng không có cửa. Loại yêu binh như con này, binh lính trong, Du Chuẩn, cũng vặn thành một sợi dây thừng, nếu như cứng rắn điệu, cho dù người tới, khí lực cũng nhiều nhất tới một nửa, còn không bằng không cần. Tư lệnh Hoàng đang đứng bên cạnh Lâm Học Chân không bỏ sót một câu nào, nghe xong cuộc đối thoại của hai người, đáy mắt trầm ổn lộ ra vài phần tươi cười. Du Chuẩn, bộ đội trên đất liền cường đại nhất trong thời đại hòa bình này, không cần lệnh cấm, mà là một phần tôn trọng. Hôm nay cuộc đối thoại này tuy rằng nhìn như hai người tự mình làm chính trị, nhưng lại bổ sung cho nhau, Liệu An Hoa vẫn là vì đội hành động đặc biệt làm việc, chỉ là phụ trách hạng mục có chút khác biệt mà thôi. Lâm Học Chân thật sự tôn trọng, toàn bộ hội nghị cộng thêm trình diễn, tổng cộng mất không đến 2 giờ đồng hồ, thời đại chiến loạn, hết thảy đều trở nên hiệu quả. Nhâm Nghị mang theo đám người tiểu bảo trở về thu dọn hành lý, cái gì cũng không dặn dò, nhưng các huynh đệ đã sớm bị chào hỏi, chỉ cười đưa lên chúc phúc. Tiểu bảo nghe lời, Nguyễn Nham ít nói, Tiểu Lục lại lấy tiểu bảo bối đứng đầu chiêm ngưỡng, mọi người rời đi tâm bình khí hòa. Bọn họ cần mang theo vật tư không nhiều lắm, chủ yếu chính là một cái túi hành quân cùng một ít đồ dùng hàng ngày bên trong, bàn chải đánh răng khăn mặt những thứ này hiện tại coi như là vật tư khan hiếm, tự nhiên không thể lãng phí như vậy. Phụ trách tiếp ứng bọn họ là phó quan bên cạnh Lâm Học Chân, Lục Bình, một trung tá. Lục Bình trực tiếp dẫn bọn họ lên xe, kéo đến đường vành đai 3 ở thành đô, nói rất rõ ràng, tư lệnh Lâm ở đó chờ bọn họ, thuận tiện cũng để cho bọn họ thật sự hiểu rõ tình huống hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách gần, tiếng súng và tiếng đạn pháo càng lúc càng rõ ràng, xa xa có thể nhìn thấy khói đen bốc lên từ bầu trời. Trong không khí tựa hồ phiêu tán ra một cỗ hương vị nói không nên lời, có chút ghê tởm. Phòng tuyến thành đô làm 4 đạo bên trong và bên ngoài, trước tiên không nói bên trong, bên ngoài cách nhau 1 cây số có 2 phòng tuyến kiên cố, lợi dụng kiến trúc hai bên đường, ở giữa tòa nhà liền kề xây dựng tường cao dày 5 mét. Trong tòa nhà, tường cao cơ bản cách 10 thước chính là một bệ pháo tên lửa đối không hoặc đối đất, có người là nhân lực khống chế, có chút hoàn toàn là điều khiển dụng cụ. Binh lính sau phòng tuyến thoạt nhìn vẻ mặt coi như thoải mái, thay đổi nhiệm vụ điều động nghiễm nhiên có trật tự. Phòng tuyến ngoài cùng so với nói là loại tường thành này, không bằng nói là tác dụng chiến lược lấy tiến làm lui, từng hàng xe bọc thép dán chặt vào đẩy ra, hỏa lực dày đặc oanh tạc, cho dù nổ không CS-3T, cũng có thể nghiền nát CS-3T những cương thi kia. Lục Bình trên xe giải thích, toàn bộ thành đô có 6 chiến trường chính, mỗi chiến trường đều bố trí gần 200 xe bọc thép. Nhưng ra chiến trường chỉ có 50 chiếc, chủ yếu là phòng ngừa hư hỏng và tiêu hao đạn dược quá mức. Ở phía sau xe bọc thép có một ít xe Hammer quân dụng trang bị cao đối không, hè súng, xe quân dụng nhanh chóng chạy trên mặt đường phế tích đè nát, trên mỗi chiếc xe đều có 2-3 quân nhân vũ trang hạng nặng. Xe bọc thép và xe quân sự Hammer có một khoảng đất trống tương đối lớn, phía trên rải rác không ít người, chỉ cần nhìn hình thái khác nhau của bọn họ là có thể xác nhận những người này đều là người thức tỉnh. Công việc chủ yếu của người thức tỉnh chính là nhặt rò rỉ, còn có giải quyết một ít cương thi cấp 3 trở lên, hành động đã tương đối linh hoạt. Đại đa số là 3 người một tổ, cũng có một bộ phận nhỏ là 8 người một tổ, hiệp đồng hợp tác, nếu như cương thi lợi hại quá nhiều, các tổ khác sẽ tới hỗ trợ. Lục Bình giải thích, nguyên nhân tư lệnh Lâm an bài như vậy chính là hy vọng người thức tỉnh có thể quen thuộc với việc vận dụng năng lượng, lợi dụng cơ hội hiếm có này luyện tập. Cách chương.